Chương 690, ngũ ảnh đại hội, kết thúc. Ta cũng là đồng ý phong ảnh cách nhìn. Cẩn thận lý do, luôn luôn không có sai. Vạn nhất thật để ủ trí hạ mạ đạ dạ đem thập vị phục sinh, vậy thì không xong. Mặc dù chúng ta đều không biết là ai đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là, lấy ủ trí hạ mạ đạ dạ thuyết pháp, tăng thêm trong truyền thuyết thập vị gì nù ủ gì kỷ lục đạo tiên nhân có thể sáng tạo ra mặt trăng tới nói, thập vị tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Cho nên, ta đồng ý đem bát vĩ cùng cửu vĩ bảo vệ. Nhìn xem đám người, lôi ảnh nói ra. Đối với lôi ảnh các ngươi thuyết pháp ta không có cái gì, nhưng là, bảo hộ bát vĩ lời nói ta không có cái gì ý kiến, nhưng là, ta nhưng không cần các ngươi bảo hộ. Ta QNZ không cảm thấy ạ cắt sủ kỳ người có thể làm gì ta. Nhìn xem đám người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Nạ dù tổ cảm thấy mình cùng kỳ nỡ bệ thượng bất thượng chiến trường đều không khác mấy, bởi vì, nguyên tắc bên trong, Uchiha Obito bọn hắn làm theo không có đạt được bát vĩ cùng cửu vĩ, nhưng là, bọn hắn xác thực thực dụng bát vĩ cái đuôi, cửu vĩ trả cờ dạ đồng dạng đem thập vĩ sống lại. Cho nên nói, thập vĩ phục sinh cũng không cần hoàn chỉnh trả cờ dạ cũng giống như nhau. Chỉ bất quá bộ phận trả cờ dạ sẽ khiến cho thập vĩ phục sinh thời gian gia tăng mà thôi. Hoa ảnh. Cái này đã không phải là ngươi một cá nhân sự tình, mà là đã quan hệ đến nhận giới đại sự. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy tính một chút. Nhìn xem nạ dù tổ, thổ ảnh không khỏi nói ra. Nạ dù tổ thân là hỏa ảnh, hắn thật đúng là không thể ép buộc nạ dù tổ làm cái gì. Cũng là bởi vì đã hảo hảo cân nhắc qua, cho nên mới quyết định. Nhìn xem thổ ảnh bọn hắn, nạ dù tổ thản nhiên nói. Kỳ thực. Lần thứ 5 nhận giới đại chiến nạ dù tổ dự định cổ nổ hạ mình làm một mình, liên hợp cái gì, nạ dù tổ cũng không muốn tham gia, nhưng là, kế hoạch cái gì, đều là không đổi kịp biến hóa. Muốn có được càng nhiều điều kiện, liền muốn gia nhập cái này liên hợp. Tỷ như bên trên, cái này cái thế giới đại danh mặc dù nước cùng thôn ở giữa, đại danh cùng ảnh địa phương tương đối bình đẳng, nhưng là, thôn trưởng quản lấy bất lực, mà đại danh, thì là thống trị. Cho nên nói, tại nước tới nói, đại danh tương đối mới là chính thống. Nạ dù tổ muốn thống nhất nhận giới, hỏa chi quốc đại danh liền là cái thứ nhất chướng ngại. Không thể không hủy diệt chướng ngại. Mà nếu là ra tay công khai, căn bản cũng không khả năng, vô luận là trên danh nghĩa vẫn là cái gì. Đều khó có khả năng. Cho nên, lần thứ 5 nhận giới đại chiến liền là nạ dù tổ một cái cơ hội tốt. Nạ dù tổ thế nhưng là nhớ kỹ, tại nguyên tắc bên trong. Các quốc gia đại danh đều bị tập trung lại bảo hộ. Tình huống như vậy, cái này phải dùng ý nạ dù mạ thủ đoạn, rất đơn giản liền có thể đem đại danh cái này chướng ngại đi ra. Còn có đại danh phủ cái gì? Đại danh con nối roi cái gì? QNZ là có thể. Bất quá, hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là đem lôi ảnh đệ đệ kỳ nớ bệ tìm trở về đi. Nếu là hắn nửa đường bị ạ cà sủ kỳ người phát hiện, chúng ta thì khó rồi. Nhìn xem lôi ảnh. Ezen không khỏi nói ra. Nghe được nạ dù tổ, những người khác đều là không khỏi nhìn về phía lôi ảnh, như nạ dù tổ nói tới đồng dạng. Nếu là ký nơ bệ ẹ trước bị ạ cà sủ kỳ người tìm được, như vậy, lớn sự kiện. QNZ không đang xoắn suýt nạ dù tổ vấn đề. Ta đã để vân nhẫn thôn người toàn lực tìm kiếm so cái kia cái hỗn đản. Nghe được nạ dù tổ, lôi ảnh không khỏi nói ra. Vậy thì tốt nhất. Ngũ ảnh hội đàm lại là kéo dài hơn một giờ. Mặc dù trung gian, còn lại ảnh đô là nhiều lần muốn khuyên can nạ dù tổ thượng chiến trường, nhưng là, căn bản cũng không khả năng. Sau cùng, cũng chỉ có kỳ NBE bị giấu đi. Tiếp đó, liền là Liên Hợp Quân Thống Trị Địa Vị. Cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, lôi ảnh tọa chấn trung ương chỉ huy trung tâm. Đương nhiên, nạ dù tổ là sẽ không để cho lôi ảnh độc trưởng đại quyền. Cô nộ hạ ngũ đại bị nạ dù tổ đề cử cũng là tọa chấn trung ương. Còn có thành tựu cảm giác nhẫn giả, kết nối toàn bộ chiến trường nạ dù tổ nhạc phụ giả mà nạ cả ý nội chia. Mà nạ dù tổ, thì là ngồi lên một cái Liên Hợp Quân Tổng đội trưởng vị trí. Dựa theo thổ ảnh thuyết pháp, đã hòa ảnh thượng chiến trường, như vậy chiến lực liền tuyệt đối không thể lãng phí, cho nên, làm chiến đấu bộ đội, nạ dù tổ an vị lên Tổng đội trưởng vị trí. Đối với cái này cái vị trí nạ dù tổ đến lúc đó không có cái gì ý kiến lại là một phen thảo luận, tóm lại, cơ bản bố trí cùng nguyên tắc không có bao nhiêu khác biệt chính là ngũ ảnh đại hội kết thúc. Các thôn ảnh đô là chạy về trong thôn. Ngoại trừ sớm liền đã biết đến nạ rủ tổ bên ngoài, không có người sẽ nghĩ tới. Một cái ngũ ảnh đại hội, đã dẫn phát lần thứ 5 nhận giới đại chiến. Chiến tranh đến, để nhận giới, không khỏi tràn ngập lên nhất tầng kiểm chế nạ rủ tổ. Ngươi nói, người đó thác tờ sần, hắn thật là ủ trí hạ mạ đạ dạ sao đi theo nạ rủ tổ sau lưng, khoái tốc chạy tới thôn làng, xà sủ kẻ không khỏi nói ra. Đối với ủ trí hạ ô bị tổ, xà sủ kẻ một con rất để ý. Tại ngũ ảnh đại hội thời điểm, hắn không tốt hỏi nhiều, hiện tại, chỉ có nạ rủ tổ cùng hắn còn có xạ cụ giả tam nhẫn, hắn không khỏi muốn nhìn một chút nạ rủ tổ ý kiến. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói thế nào cũng là hắn tổ tiên tới. Người cho rằng sao? Nghe được xạ sủ kẻ, nạ rủ tổ không khỏi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ta cu nở dê không rõ ràng. Bất quá, cảm giác, có chu tờ khả nghi. Nhưng là, lại không biết khả nghi ở nơi đó. Nhưng là, hắn xạ gì gẳng tuyệt đối sẽ không sai, mà đi, trong đó nhãn thuật cũng là rất cường đại nghe được nạ dù tổ, xạ sủ kẻ không khỏi nói ra. Đây cũng là hắn không hiểu địa phương, Uchiha Obito nhãn lực, xác thực rất cường đại. Cường đại đến hắn coi như không mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, vẹn vẹn tam câu ngọc xạ gì gẳng, đều có thể phát động không gian nhãn thuật. Để cho mình tránh né đến dị không gian bên trong đi. Vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để bằng chứng minh vũ trí sóng ổ bi tổ đáng sợ nhãn lực sao. Xác thực nghe được xạ xú kẻ, nạ dù tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Tên kia nhãn lực xác thực rất đáng sợ. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Tên kia làm khó hắn thật không phải là ủ chi hạ mã đạ dạ. Nghe được nạ dù tổ, mặc dù vẹn vẹn chỉ có một điểm ý tứ, nhưng là, xạ xú kẻ vẫn là không khỏi nói ra. Không sai. Mặc dù hắn đã nói, hắn lực lượng là bởi vì cùng sơ đại chiến đấu còn không có khôi phục mới như vậy, nhưng là, ngươi không có phát hiện, nàng là mang theo mặt nạ. Chúng ta, đều không có gặp qua hắn bộ mặt thật sự. Một tên cường giả, đặc biệt là Uchiha Mạ Đạ Dạ dạng này cường giả, là sẽ không có thể ẩn tàng mình bộ mặt thật sự. Đương nhiên, còn có một chút, cái kia chính là, ta trước đó cùng hắn giao thủ qua, khi đó, hắn liền đã thừa nhận mình không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhìn xem xạ xù kẻ, nạ dù tổ nói ra. Không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhưng là, vì cái gì, hắn muốn mượn dùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tên. Nghe được nạ dù tổ, xạ xù kẻ lông mày không khỏi nhíu một cái. Đối với Uchiha Obito lấy trộm Uchiha Mạ Đạ Dạ danh hảo, xạ xù kẻ vẫn là rất phản cảm. Mặc dù Uchiha Mạ Đạ Dạ rời đi Uchiha nhất tộc, nhưng là, cũng là Uchiha nhất tộc đã từng kiêu ngạo. Không có cách nào, Uchiha Mạ Đạ Dạ danh tiếng là tại là quá lớn. Chỉ cần có Uchiha Mạ Đạ Dạ tên tại, như vậy, hắn liền có thể rất đơn giản đạt tới mục đích của hắn. Nghe được Sasuke, Naruto không khỏi cười nói. Mục đích, là nhận giới đại chiến nghe được Naruto, Sasuke không khỏi kịp phản ứng, trong nháy mắt. Nói ra, không sai, nhẫn giới đại chiến, mục đích của hắn nghe được xả xú kẻ, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu nói ra.